Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 101, chương 102, Thần cùng Thần. Nhạc văn tiểu thuyết, Internet vạn vạn vạn. Le và En, La, thò nụ cười trên mặt sau một khắc liền biến mất. Bởi vì lôi thần chi truy cự tuyệt hắn, Mjolnir. Đừng như vậy. Thò giống trấn an sủng vật của mình một dạng nói đến. Đem lực lượng cho ta. Sau đó chúng ta trở về thần vực. Thò nói trên tay vừa dùng lực. Kết quả chùy không nhúc nhích tí nào. Thò té ngã trên đất. Thò giống như là nhận lấy trọng đại đả kích. Vì cái gì cự tuyệt ta? Có lẽ, hắn thật là nơi này xảy ra vấn đề. Mắt ưng chỉ đầu nói đến. Coulson ra hiệu hai cái binh sĩ đem Thò dẫn tới. Thò cúi đầu, còn đắm chìm trong bị lôi thần chi truy cự tuyệt trong tâm tình. Tốt. Vị tiên sinh này, ngươi đã thử qua, nhưng là rất rõ ràng thất bại. Hiện tại chúng ta muốn đối ngươi tiến hành một chút kiểm tra. Nhìn xem ngươi có phải thật vậy hay không trên tinh thần xảy ra vấn đề. Coulson nói đến. Nhưng là Thò hoàn toàn không có nghe lọt, như cũ cúi đầu, rên chạy tới, thật có lỗi, thực sự thật có lỗi, hắn chỉ là ưa thích huyễn tưởng thôi, cũng không có tinh thần vấn đề, để cho ta dẫn hắn rời đi, ta cam đoan hắn sẽ không lại đến rồi. Thật có lỗi nữ sĩ, Coulson nói đến, đối với cái này vị Thò tiên sinh. Kho số liệu của chúng ta bên trong lúc trước cũng không có một tơ một hào ghi chép. Chúng ta lại xác định thân phận chân thật của hắn trước đó chỉ có thể đem hắn tạm thời giam lại. Nhìn lấy Jen lo lắng bộ dáng, mắt ưng nói đến, chúng ta không phải là cái gì tà ác tổ chức. Không làm nhân thể thí nghiệm, nếu như hắn không có vấn đề gì chúng ta sẽ đem hắn thả ra. Người cũng không hy vọng hắn là cái hắc hộ đi. Lúc này Jen đồng sự đem hắn lôi đi. Bất quá giản phàm còn là một bước vừa quay đầu lại. Binh sĩ đem Thò đưa đến một cái đơn độc phòng đóng lại. Coulson hỏi giống như long, người giác tha thật là lôi thần, thần. Chỉ là một loại sinh mệnh đẳng cấp hình thái. Ta nhớ được ta cho tư liệu của các ngươi có cái này. Giống như long nói đến. Ta ngược lại thật ra biết, cái kia Reiner chính là một cái thần. Hắn là như vậy, ưng nhãn tháo qua Reiner tư liệu. So sánh dưới, Thò biểu hiện thật sự là quá kém. Có lẽ thực lực của hắn bị phong ấn, mà mấu chốt chính là cái kia truy. Giống như Long nói đến, lôi thần chi truy, Bắc Âu trong thần thoại lôi thần vũ khí. Hắn gọi cái kia truy Mjolnir. Đúng là cái tên này. Coulson nhìn lấy tài liệu trong tay nói đến. Vậy làm sao bây giờ hắn là lôi thần. Nhưng là cầm không nổi hắn chùy. Như vậy ai còn có thể lấy lên được đến. Mắt ưng hỏi. Lôi thần chi truy một mực tại nơi này cũng không phải là vấn đề. S-H-I-E-L-D kinh phí bởi vì kiến tạo Avenger tiêu hao không ít. Lôi thần chi truy chế tạo người. Hoặc là thần vương Odin, giống như lòng nghĩ nghĩ nói đến, tương đương không nói, mắt ưng bất đắc dĩ nói, chuyện nơi đây kéo càng lâu càng dễ dàng xảy ra ngoài ý muốn. Không riêng gì hắc ám thế lực, còn có quân đội cùng chính phủ, nếu như S-H-I-E-L-D không có rất nhanh giải quyết cái vấn đề này lời nói bọn hắn khẳng định sẽ ra. Tay, rạng sáng. Jen cùng đồng nghiệp của nàng lặng lẽ chạy vào trong doanh địa, chúng ta làm như vậy có thể hay không bị truy nã nha. Người nam kia nói đến, hắn cũng không phải phạm tội, dựa vào cái gì bị giam bắt đầu. Ta nhất định phải cứu hắn đi ra. Jen nói đến, ba người rất nhanh đã tìm được Thò bị giam địa phương. Tại sao không có người nhìn lấy, cái kia nữ nói đến. Quản hắn. Chúng ta tiến nhanh đi. Jen nói xong cũng đi tới. Nhanh, đem công cụ lấy tới. Jen nói ra, cái kia nữ đem công cụ đưa tới. Jen lập tức bắt đầu hành động. Rất màn chập đã bị mở ra. Thò, Jane nhìn thấy bị còng tay Khảo ở trên giường thò về sau vội vàng nhào tới. Thò, mau tỉnh lại, chúng ta tới cứu ngươi. Thò tại Jane lay động hạ rất nhanh tỉnh lại. Jane, tại sao là ngươi? Ngươi cũng bị bắt tới, thò hỏi. Không phải, ta là tới cứu ngươi. Jane nói liền bắt đầu giải khai còng tay. Đùng một cái một tiếng, còng tay giải khai, nhanh, có người đến rồi. Ở bên ngoài canh chừng nam tử nói đến, không có thời gian nhiều lời, chúng ta đi mau. Jane nói kéo thò tay, bốn người cực nhanh hướng bên ngoài doanh trại chạy tới. Chúng ta muốn đi đâu nha? Cái kia nữ viện nghiên cứu nói đến, chúng ta đi tiểu trấn, người nơi đâu nhiều. Chúng ta nói không chừng có thể chạy đi. Jane nói đến, bốn người hoàn toàn không có chú ý tới. Binh lính sau lưng tại đến rồi doanh địa miệng địa phương tựu đình chỉ truy kích. Hắn nếu quả như thật là lôi thần lời sẽ không buông tha cho hắn truy. Một chỗ ngóc ngách bên, trong mắt ưng nói đến, nhưng là giam giữ hắn cũng sẽ không có nhiều chỗ dùng hơn không phải sao, giống như Long nói đến. Nhưng là tại sao phải sơ tán trong trấn nhỏ người, tình huống như vậy bọn hắn nhất định có thể phát hiện dị thường. Coulson nói đến, ta nói, ta cảm giác được biết có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Ngươi tin không? Giống như Long nói đến, nguyên bản nội dung cốt truyện bên trong hủy diệt giả thế nhưng là ở trên tiểu trấn tạo thành không nhỏ phá hư, nếu là không có nhân viên thương vong khẳng định không có khả năng. Cho nên vẫn là để S-H-I-E-L, đê người đem người sớm sơ tán rồi tốt. Có đúng không, hy vọng không sẽ trở thành thực. Coulson nói đến, thò bốn người vội vàng chạy tới trong trấn nhỏ. Lúc này đã trải qua tiếp cận 5 giờ sáng giờ, trong trấn nhỏ thật yên tĩnh nha. Thò nhìn lấy tiểu trấn nói đến, gần nhất bởi vì cái kia S-H-I-E-L, đê tại phụ cận cảnh giới. Cho nên trong trấn nhỏ người cũng không có càng nhiều hoạt động. Jane nói đến, chúng ta về trước dừng chân địa phương đi. Nàng nói mang theo Thò đến rồi các nàng trước đó chỗ ở. Tại các nàng vào phòng về sau, một chỗ ngóc ngách bên trong S-H-I-E-L, đề đặc công lập tức đem tình huống này báo cáo cho Coulson. Mà lúc này vào phòng Thò một đoàn người còn cho là mình đã trải qua tạm thời đào thoát đuổi bắt. Buông lỏng xuống, mặt trời dần dần dâng lên, bên ngoài dần dần xuất hiện mọi người hoạt động thanh âm. Người nam kia tính nghiên cứu viên từ bên ngoài mua về bữa sáng, giống như không nhìn thấy cái kia S-H-I-E-L, đê người tới tìm chúng ta. Ta đoán bọn họ là ngụy trang thành người bình thường bộ dáng. Jane nói ra, có khả năng này, nữ tính nghiên cứu viên nói đến. Chúng ta được tìm cơ hội rời đi nơi này. Jane nói đến, không được, ta được tới tìm ta truy. Thò nói đến, thế nhưng là ngươi cử không nổi cái kia truy. Jane nói đến, đây chẳng qua là tạm thời. Cho một chút của ta thời gian, để cho ta cùng Mionia câu thông một chút là được rồi. Thò như cũ cho rằng không phải tự thân vấn đề, chúng ta căn bản không thể để cho ngươi có đầy đủ thời gian đi cùng cái kia truy câu thông. Nam, tính viện nghiên cứu nói đến, lúc này bên ngoài bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều người thanh âm thán phục. Đã xảy ra chuyện gì? Jane hỏi. Nam tính viện nghiên cứu sau khi đi ra rất sắp trở về rồi. Một cái thiên sứ từ trên trời giáng xuống. Nam tính viện nghiên cứu cảm thấy thế giới quan của bản thân đã trải qua sụp đổ. Đây là nhìn thấy một cái mất đi thần lực lôi thần cho mình trùng kích không đủ lớn sau đó lấy được. Một cái thực sự thiên sứ sao? Thiên sứ? Không thể nào. Jane cùng cái kia nữ nghiên cứu viên kinh ngạc nói. Thò khó hiểu nói, thiên sứ? Thứ gì? Ngươi không biết thiên sứ? Jane hỏi. Các nàng cũng là trong thần thoại sinh vật, một cái khác hệ thống thần thoại. Jane nói ra, không có khả năng. Thất đại vực bên trong có cự nhân, có người lùn, tuyệt đối không có cái gì thiên sứ. Thò kiên định nói, tốt a, tốt a, chúng ta đi ra xem một chút không? Người nam kia tính nghiên cứu viên nói đến. Vừa rồi chỉ là nhìn thoáng qua, hắn chỉ có một cái cảm giác, cái kia chính là đẹp. Hừ, ta ngược lại muốn xem còn có thập chủng tộc cảm giác tự xưng là thần. Thò một tay lấy uống xong bình nước vò thành cầu ném đi, sau dẫn đầu đẩy cửa ra đi ra ngoài. Chấn nhỏ trên đất trống, BSHIEL, D đặc công thay thế các cư dân kinh ngạc mà nhìn trước mắt mỹ nữ. Cái kia lôi thần có phải thật vậy hay không đã trải qua không trọng yếu. Trọng yếu là nơi này xuất hiện một cái thần thật, một cái thiên sứ. Một bên khác, Coulson nhận được tin tức sau nghi ngờ nhìn lấy giống như Long. Giống như Long cũng là không hiểu ra sao. Không phải là hủy diệt giả giáng lâm sao, chúng ta vẫn là đi xem một chút đi. Giống như Long nói đến, tốt a. Coi như là lại đến mấy cái thần ta cũng tiếp nhận rồi. Coulson nói đến, mắt ưng cầm lên bản thân cung, đẩy ra đám người, thò thấy được một cái mỹ nữ tóc đen, phía sau trắng tinh hai cánh thu nạp lấy, làm nổi bật lên nàng khí chất cao quý. Ngươi chính là thiên sứ, thò hỏi, thiên sứ miễn cưỡng cũng được a. Ta gọi mát băng. Ngươi chính là kia là cái gì lôi thần, ta xem cũng chả có gì đặc biệt. Mát băng nói đến, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, sớm biết liền không một người tới trước. Reiner thế nhưng là so với chính mình càng biết hút để người chú ý, thò vừa muốn mở miệng. Đám người lại bị tách ra, lại một cái cô gái xinh đẹp xuất hiện trong mắt mọi người. Đi đến thò trước mặt, Reiner nhìn một chút. Cứ như vậy còn tự xưng là thần vậy, ta không phải siêu cấp đại thần. Ta không cho phép ngươi vũ nhục thần uy nghiêm. Thò giận dữ hét, nếu không phải Jen giữ chặt hắn, hắn đã sớm bên trên đã liều mạng. Xa xa thấy cảnh này giống như Long không còn gì để nói. Hắn chẳng thể nghĩ tới Reiner sẽ đến. Vị này chính là chân thần. Phụ cận S-H-I-E-L. Đề đặc công rất nhanh liền ẩn nấp rồi. Coulson cùng giống như Long còn có mắt ưng đi tới. Mấy vị trước không cần nhau nhau nữa. Chúng ta vẫn là hảo hảo nói một cái đi. Coulson nói đến, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.